Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Muốn luyện này công tất trước. 93. Hạc Nhàn Vân đã thay đổi chủ ý muốn sát nàng. Tự nhiên không có khả năng trong lúc này nghe theo bản thân lời nói lui lại. Xả yêu, ngươi còn chưa động thủ sao? Hạc Nhàn Vân thúc giục một tiếng. Đã thấy Vọng Dạ Sầu sau lưng xả yêu thần sắc không ngừng biến hóa. Tuy rằng không biết nàng ở tính toán cái gì, nhưng đó có thể thấy được, nàng đã không tính toán giết Ma Tôn, nàng đang ở một lần nữa thích ứng nội đan lực lượng. Có lẽ vốn định ra tay với hắn, Hạc Nhàn Vân không lại chờ mong lúc này đây hợp tác. Hắn niệm động chú ngữ, không tiếc lấy bản thân sinh mệnh vì đại giới. Đem bản thân sở hữu hồn phách rót vào cái chuôi này lợi kiếm bên trong. Cùng với một đạo thanh ảnh tật phong chớp động, lợi nhận theo Vọng Dạ Sầu song trưởng trong lúc đó về phía trước đâm tới. Xuyên thấu của hắn tâm phế, thuộc loại Hạc Nhàn Vân kia cổ ma khí ở Vọng Dạ Sầu ngũ tạng lục phủ tán loạn. Tiếp tục như vậy đại khái chính là cùng hắn đồng quy vu tận. Lúc này Ma Tôn thậm chí ngay cả điều tức đều khó khăn. Hắn bán quỳ trên mặt đất ôm miệng vết thương, quay đầu oán hận xem nàng, thực xin lỗi, Bạch Liên Hoa lung lay thoáng động tiêu sái đến của hắn bên người quỳ xuống đưa. Hắn đỡ lấy, khóc nói, nếu ta sớm một chút biết, tuyệt đối không sẽ phát sinh chuyện như vậy, sự cho tới bây giờ giả mù sa mưa làm cái gì đâu. Vọng Dạ Sầu vung ra tay nàng, nói, bổn tọa hiện tại cách tử không xa. Ngươi đã hận ta như vậy, trực tiếp giết ta đi, ngươi sẽ không chết. Sẽ không chết, Bạch Liên Hoa hoảng loạn vận chuyển ma khí. Nắm tay hắn giúp hắn cùng nhau chống cự xua đuổi Hạc Nhàn Vân ma khí. Nhưng đã quá muộn, Vọng Dạ Sầu ngũ tạng lục phủ đã bị hủy. Trong cơ thể nguyên khí hơi thở đại loạn luôn luôn không có thể điều chỉnh. Lúc này nội thương rất nặng, tuy rằng không đến mức sẽ chết. Nhưng muốn khỏi hẳn lời nói, là rất khó, cút Vọng Dạ Sầu rút về chính mình tay, nói, ngươi thật sự là ngay cả tử cũng không làm cho ta bị chết rõ ràng. Là muốn treo ta một luồng hồn tra tấn ta. Ta nghĩ cứu ngươi, ngươi nghe ta giải thích Bạch Liên Hoa trong khoảng thời gian ngắn sốt ruột tổ chức không rõ. Ràng ngôn ngữ, không biết nên từ đâu nói lên, máu tươi từ khe hở tích lạc. Trong lỗ mũi tất cả đều là huyết tinh mùi, Vọng Dạ Sầu trào phúng cười, đã không ôm bất cứ cái gì hy vọng, theo hắn hiện lên muốn có được của nàng thời điểm, liền nhất định như vậy kết cục, ma tộc có thể có muốn gì đó, nhưng không thể là vì yêu, ma tộc sở dĩ cường đại, là vì không sợ, vì mục đích có thể hy sinh hết thảy, một khi bắt đầu có không bỏ được hy sinh gì đó lời nói, tự nhiên sẽ bó tay bó chân. Một cái dựa vào không sợ mà cường đại chủng tộc, một khi bắt đầu e ngại mất đi, sẽ bắt đầu mất đi. Giết ta, Vọng Dạ Sầu nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng như vậy, Bạch Liên Hoa trong lòng tất cả đều là áy náy. Nhưng đối như vậy cục diện cũng không thể nề hà. Nàng như thế nào có thể dự đoán được kịch tình phát triển như thế nhằm vào nàng? Nàng tuyệt vọng nói, ta người muốn tìm là ngươi. Nhưng là ta hiện tại mới biết được bọn họ tuy rằng song tu quá rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần Vọng Dạ Sầu đều tuyệt đối khống chế đem nàng hạn chế ở bản thân trong phạm vi. Nàng không có bất kỳ cơ hội có thể thấy của hắn sau cánh tay. Vọng Dạ Sầu nghe xong cười lạnh, nói, ta không có khả năng là ngươi người muốn tìm, ngươi nói những lời này, là muốn đáng thương ta, vẫn là tưởng ghê tởm ta. Mấy đời tình duyên, hắn sống tứ vạn hơn tuổi, mà này xả yêu chỉ sợ có mấy chục mấy trăm thế mới có thể cùng hắn là cùng thế hệ. Hơn nữa, ma tộc sinh cho u ám, tử vong đó là tiêu vong, không có tiền sinh cũng không có kiếp sau. Ta là nói thật, Bạch Liên Hoa sốt ruột giải thích. Người cánh tay mặt sau chu sa chỉ chính là chứng minh. Hết chương.